Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỡ thì thôi, không cần phải nói lời ác ngôn như vậy chứ. Lời này của thủ chiết sư đệ sai rồi. Phong Hữu An cười nói, từ phủ học cung chúng ta cứu tế thiên hạ, dựa vào tình cảm mà không phải là bổn phận. Huống chi, chẳng phải ngươi cũng là đệ tử ký danh thân truyền của học cung sao? Được rồi, ngươi cứ yên tâm. Phong Hữu An vẻ mặt tự tin nói, thượng nhân không đến chẳng phải còn có ta và Lục Phi tiểu học tỷ của ngươi sao? Ngươi đừng có xem thường ta đã hình thành linh thể thiên nhân cảnh trung kỳ, mạnh hơn thiên nhân cảnh trung kỳ bình thường một chút. Lúc nói đến lời này, Phong Hữu An rõ ràng có chút kiêu ngạo, đây là một trong những biểu tượng của thiên kiêu. Luyện khí cảnh chính là thức tỉnh huyết mạch đệ nhị trọng, linh đài cảnh thức tỉnh đệ tam trọng, như thế, vừa đến thiên nhân cảnh liền trực tiếp là huyết mạch tứ trọng linh thể. Nhân vật như vậy, tương lai đều đi trên con đường tử phủ, chỉ cần không vẫn lạc, không sa đọa, tương lai có xác suất không nhỏ có thể trở thành tử phủ thượng nhân. Cố An sư huynh nói rất đúng. Vương Thủ Chiết không mặn không nhạt trả lời một câu, nhưng cho dù ngươi là thiên nhân cảnh, cộng thêm huyết mạch cấp bậc linh thể, cũng đánh không lại tử phủ cảnh. Hơn nữa, ai mà không phải là thiên kiêu chứ? Sắc mặt kiêu ngạo của Phong Hữu An trì trệ, lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Thiên kiêu đúng là hiếm có, nhưng thiên kiêu Bình An Vương thị còn ít sao? Vương Lạc Tính, Vương Lạc Thu, cùng với Vương Ly Từ được Phó Viện trưởng Thu làm đồ đệ bảo bối, ba vị đệ tử học cung này, người nào không phải là thiên kiêu? Mà Vương Thủ Chiết và thê tử Liễu Nhược Lam của hắn luôn vô cùng khiêm tốn cũng đều là thiên kiêu. Hai chữ thiên kiêu này ở Bình An Vương thị không có gì đặc biệt. Thật ra Phong Hữu An có chỗ không biết, hiện giờ khi Vương Tông Xương thăng cấp linh đài cảnh cũng đạt tới huyết mạch tầng thứ ba, chỉ cần thăng cấp thiên nhân cảnh, đồng dạng cũng là một cương phong linh thể. Còn có nữ nhi bảo bối của Vương Thủ Chiết, tư chất huyết mạch càng mạnh mẽ hơn, thành tựu tương lai tất nhiên vượt xa Phong Hữu An. Về phần thê tử Liễu Nhược Lam, vậy thì càng không cần phải nói. Nàng đâu phải thiên kiêu, rõ ràng là đại thiên kiêu. Phong Hữu An lấy làm kiêu ngạo là ở thiên nhân cảnh, kéo lên huyết mạch tầng thứ tư, trở thành linh thể. Nhưng Liễu Nhược Lam, lúc ở linh đài cảnh đã là huyết mạch tầng thứ tư, tiêu chuẩn chuẩn nguyên thủy linh thể. Khai cục cao như thế, chờ nàng đến thiên nhân cảnh, liền có thể thức tỉnh huyết mạch tầng thứ năm, nhìn thế nào cũng mạnh hơn Phong Hữu An một mảng lớn. Thiên kiêu ai, ở Bình An Vương thị cũng cứ như vậy xảy ra. Chương 95, lật bàn đi. Hoàng Phủ Thị, Thủ Chiết sư đệ, sắc mặt Phong Hữu An không khỏi có chút biến thành màu đen, ho khan hai tiếng nói, đó là bởi vì ngươi đối với thế giới này hiểu biết còn không nhiều, không phải sư tôn nàng không muốn đến giúp. Chỉ là mỗi một vị tử phủ thượng nhân của Đại Càn ta, trên người đều có nhiệm vụ rất quan trọng. Chỉ là một cái huyết xào, chúng ta tự mình giải quyết là được. Vương Thủ Chiết không để ý đến hắn, mà đưa ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lục Phi tiểu học tỷ, sư tôn của chúng ta có hồi âm không? Chuyện này... Lục Phi tiểu học tỷ ngậm trái cây trong tay, không khỏi bị người ta nhìn chằm chằm, đôi mắt to chuyển động ọt ọt vài cái, sau đó khó khăn nuốt trái cây vào, nói với vẻ khờ khạo, hồi âm, muội nhìn xem. Nói xong, nàng móc ra một phong thư đưa cho Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết mở ra xem, bên trên chỉ có mấy chữ, biết rồi, đã phái Lục Phi trợ giúp. Cái này, khóe miệng Vương Thủ Chiết co giật hai lần, kẻ trộm của Âm Sát Tông xâm lấn. Cộng với di tích huyết xào của phần tử khủng bố thần Vũ Hoàng Triều mà chỉ trả lời được mấy chữ thế này. Chỉ phái một Lục Phi tiểu học tỷ thôi thì có tác dụng gì? Cho dù bản thân không đến thì có thêm mấy sư huynh thân truyền cũng được mà. Cái này không khỏi cũng quá không coi Âm Sát Tông và huyết xào ra gì. Lục Phi tiểu học tỷ thấy vẻ mặt Vương Thủ Chiết ghét bỏ, lúc này nhấc tay yếu ớt cãi lại, ta cũng rất mạnh, được không? Trường Xuân Cốc nhất mạch chúng ta, có thể mạnh đến đâu? Vương Thủ Chiết thở dài một hơi, lắc đầu không thôi. Lúc trước ở trường Xuân Cốc, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Bị ghét bỏ như vậy, Lục Phi tiểu học tỷ có chút ủy khuất, mứt hoa quả này cũng không ngọt nữa, thịt khô cũng không thơm. Lục Phi học tỷ đừng để ý tới hắn. Liễu Nhược Lam cười trấn an, người như hắn đúng là quá sợ chết. Một khi gặp phải chuyện liều mạng sống chết, cho dù có 9 phần tỷ lệ hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Lời này của nương tử sai rồi. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt phê bình nói, đụng phải chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc hoặc là tai bay tính mạng, 90% chắc chắn có thể làm như thế nào. Thứ gọi là liệu địch khoan dung, bởi vì không thể hoàn toàn xác định địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, cho nên sư tử vồ thỏ cũng phải toàn lực ứng phó. Tử phủ học cung chúng ta thân là chính đạo trong thiên hạ, lấy việc giữ gìn thương sinh làm nhiệm vụ của mình, đụng phải loại chuyện tà ma quấy phá này, vậy mà không phái hai tử phủ thượng nhân tới xử lý, khiến người ta quá thất vọng. Phòng Hữu An đang uống trà bên cạnh, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm trà. Chỉ là mấy thằng nhãi con của Âm Sát Tông quấy phá, có tài đức gì phải vận dụng hai tử phủ thượng nhân đánh. Mỗi tử phủ thượng nhân đều là giường cột của Đại Càn, trên người đều gánh vác sứ mệnh và nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu tùy tiện con chó con mèo gì đó, bọn họ đều muốn đích thân ra tay thu thập, đoán chừng cả đám đều mệt chết. Suy nghĩ này của Thủ Triết quả thật là vô cùng thanh kỳ. Đúng rồi, Hữu An sư huynh, ta và Huyền Diêu thượng nhân, Huyền Điệp phu nhân, chủ nhân Nguyên Thủy Thiên Hồ cùng với mấy người phó viện trưởng bọn họ viết thư, có hồi âm hay không? Chỉ cần tới đây, bất kỳ chiến lợi phẩm nào chúng ta cũng có thể không cần. Vương Thủ Triết vẫn ôm một tia hy vọng thượng nhân nào đó rảnh một chút, thuận đường tới đây trảm yêu trừ ma một chút. Lúc trước cảm xúc của Vương Thủ Triết đối với tử phủ thượng nhân còn chưa đủ sâu, mãi đến khi chính hắn sử dụng qua một đạo tử phủ kiếm phù, mới cảm nhận được tử phủ cảnh thật sự rất mạnh. Hoa Diệp lão tổ kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi như thế, một khi đụng phải tử phủ cảnh thượng nhân chân chính, có thể chịu đựng được cả hai vấn đề hay không? À, phu quân còn viết thư cho mấy thượng nhân kia nữa sao? Liễu Nhược Lam cũng vỗ trán một cái, gương mặt xinh đẹp hơi nóng lên nói, nhà chúng ta hình như không thân với mấy vị thượng nhân kia thì phải. Câu thông suốt nhiều thì quen, mỗi năm ta đều viết thư cho bọn họ, mỗi người đều chuẩn bị một phần hậu lễ. Vương Thủ Triết nói, quan hệ này, đều cần phải thành lập và giữ gìn. Dù sao nhà chúng ta đều phát triển trong học cung, nhiều thêm một chút hậu thuẫn cũng tốt. Tuy nói như vậy, nhưng chủ nhân Nguyên Thủy Thiên Hồ, hình như ngươi còn chưa thấy qua. Sợ là lão nhân gia sẽ không để ý tới ngươi. Liễu Nhược Lam thật sự rất bội phục phu quân, trắng trợn không chút nào che giấu ôm đùi, hắn cũng làm ra được. Ta giới thiệu tình hình của nữ nhi ly giao cho bà ấy, lát nữa sẽ đưa đi làm đệ tử thân truyền của bà ấy. Vương Thủ Triết nói, nhìn ra được, lão nhân gia bà ấy vẫn rất thích ly giao, hai năm nay mỗi lần bà ấy đều gửi thư hồi âm cho ly giao, còn tặng quà nhỏ cho bà ấy. Đây cũng là, huyết mạch nguyên thủy thượng phẩm ất đẳng như vương ly giao thiên phú nghịch thiên, chủ nhân Nguyên Thủy Thiên Hồ tất nhiên là chân bảo. Nhưng với tính tình của lão nhân gia, sợ là sẽ không quan tâm phu quân. Từ mỗi lần hồi âm cho ly giao mà không trả lời hắn, liền nhìn ra được. Thủ Triết, ta cũng tuân theo ý đồ của ngươi, đi gặp các thượng nhân cũng đều có chỗ trả lời. Phòng Hữu An vừa nói đến việc này, đều cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên, cảm giác giống như đi ăn xin. Huyền Diêu thượng nhân nói, thiên nhân cảnh thân truyền của hắn quá ít, đều đang bận việc khác, bởi vậy cho ngươi một đạo kiếm phù bên người. Kiếm phù, Vương Thủ Triết vui vẻ trong lòng, nói đến, vẫn là Huyền Diêu thượng nhân chú ý, ra tay liền tặng kiếm phù. Hắn có ấn tượng rất sâu đối với khai sơn kiếm khí của Huyền Giao thượng nhân, uy lực hẳn là bất phàm. Cũng chính là một đạo kiếm phù bình thường, tương đương với một kích toàn lực của thiên nhân cảnh. Phòng Hữu An lấy ra một khối ngọc phù hình kiếm, đồng thời phía trên chạm khắc phù văn, còn lưu lại ấn ký chỉ Huyền Diêu thượng nhân mới có. Sắc mặt hắn cổ quái nói, ngươi sẽ không cho rằng hắn hào phóng đến mức đưa ra tử phủ kiếm phù chứ? Vật kia sẽ làm hao tổn tu vi của tử phủ thượng nhân đấy. Cái này, Vương Thủ Triết nhận ngọc phù kiếm, không khỏi hơi thất vọng. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Huyền Diêu thượng nhân cũng không phải cha hắn, làm sao có thể cho tử phủ kiếm phù chứ? Cho dù là cha, năm xưa cũng sẽ không tự tổn hao tu vi để luyện chế tử phủ kiếm phù. Thứ này cũng được, dùng tốt cũng coi như là một con át chủ bài nhỏ. Vương Thủ Triết nói, ta đã gặp được ngọc phù tương tự trong đấu giá hội ở Đa Bảo Các, một cái cũng phải mấy vạn càn kim, xem ra lễ vật mấy năm nay không có tặng không. Chủ nhân Nguyên Thủy Thiên Hồ không thấy mặt, nàng ta không chịu gặp ta. Bất quá sau đó phái bà ta đưa cho ta một tấm Nguyên Thủy Linh Thuẫn Phù. Phòng Hữu An lại lấy ra một tấm thủy hệ linh phù màu lam nhạt, đạo Nguyên Thủy Linh Phù này bóp nát thì có thể hình thành một đạo Nguyên Thủy Linh Thuẫn, chắc chống nổi một hai chiêu của tu sĩ thiên nhân cảnh, lúc quan trọng còn hữu dụng. Vật bảo vệ tính mạng, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Vương Thủ Triết cũng biết đây đã là thứ tốt, xem ra mỗi năm viết thư với nàng vẫn có chút tác dụng. Huyễn Điệp phu nhân ngược lại là tiếp kiến ta, cũng đưa ra một viên huyễn thuật ngọc phù. Tác dụng của nó, tự nhiên là sẽ thi triển ra một đạo huyễn thuật, nếu như ý chí cùng thần niệm của đối phương đều không phải rất mạnh, sẽ lâm vào trong mộng ảo, nếu không cách nào thoát khỏi vô cùng có khả năng chết đi trong mộng ảo. Phòng Hữu An nói, bất qua thứ này uy lực mạnh thì mạnh, nhưng khuyết điểm cũng rất lớn, bởi vì phàm là tu sĩ có thể tấn thăng thiên nhân cảnh, ý chí lực cùng thần niệm đều không kém. Cũng coi như là một con át chủ bài. Vương Thủ Triết cũng khá thích miếng ngọc phù huyễn thuật này, vật này đối phó với thiên nhân cảnh có độ khó rất lớn, nhưng dùng tốt, thời khắc mấu chốt có thể có hiệu quả kỳ diệu. Loại át chủ bài này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho dù mình không dùng đến, cũng có thể đặt ở trong bảo khố gia tộc. Về phần phó viện trưởng đại nhân, đã sớm dẫn đồ đệ đi vân du tứ phương, ta không tới gặp. Phòng Hữu An đến nay nhớ tới những chuyện mà Vương Thủ Triết ủy thác hắn làm, khuôn mặt đều mơ hồ nóng lên, hắn đường đường là đệ tử chân truyền cấp thiên kiêu của Huyền Băng Điện, đi tìm mọi người đòi đồ, quả thực quá mất mặt. Nếu không phải vì quan hệ rất tốt với Thủ Triết, e rằng ông ta thật sự không thể giữ được thể diện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Ba miếng ngọc phù kia cộng lại, cũng phải có giá mười mấy vạn càn kim. Vương Thủ Triết thưởng thức ba tấm ngọc phù, thu vào trong nhẫn chữ vật, lại hỏi, trước đó còn nhờ Lục Cực Dương Viêm Châu mà sư huynh Hữu An mua, tình huống như thế nào rồi? Vừa nói đến vật này, trên mặt Phòng Hữu An lộ ra một chút đau lòng, Lục Cực Dương Viêm Châu dùng để đối phó tu sĩ Âm Sát Tông, đích xác có tính khắc chế không nhỏ. Nhưng dùng học phần của học cung để đổi, chuyển hóa thành giá trị càn kim ước chừng giá trị 20 vạn càn kim. Vật tiêu hao một lần như vậy, giá cả nhanh chóng có thể đạt được một kiện pháp bảo. Học phần của ta không đủ, còn Vân An mấy sư đệ tính toán một chút, mới đổi được. Nói xong, Phòng Hữu An lấy ra Lục Cực Dương Viêm Châu đưa cho Vương Thủ Triết. Nó ước chừng lớn bằng nắm tay, toàn thân màu đỏ như lửa, cho dù là lực lượng bị phong ấn ở trong hạt châu, cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng hỏa diễm bàng bạc mà tinh thuần. Vật này, ta cho ngươi 25 vạn càn kim. Vương Thủ Triết lấy ra 6 Cực Dương Viêm Châu, sau đó trực tiếp móc ra một sấp kim phiếu đưa cho Phòng Hữu An, trong đó có 2 tờ kim phiếu, rõ ràng là làm bằng giấy màu tím. Loại kim phiếu màu tím này là dùng một loại linh tài gọi là Tử Huyết Long Linh Mộc, trải qua thủ pháp đặc thù luyện chế thành trang giấy. Nó độ bền cực cao, có thể phòng hỏa phòng thủy, chứa đựng mấy ngàn năm cũng sẽ không hủ hóa. Bởi vậy, trong quốc có tiền trang của Đại Càn, xem nó như tờ kim phiếu giá trị lớn, mỗi một tờ đều có thể đổi 10 vạn càn kim. Thế gia cửu phẩm thiếu một chút điều kiện kinh tế, cả đời cũng chưa chắc có thể lấy được một tấm kim phiếu màu tím. Cái này, dù là thiên kiêu có điều kiện gia thế như Phòng Hữu An đều rất tốt, cũng bị thủ bút của Vương Thủ Triết làm cho kinh ngạc. Trong học cung, càn kim có thể đổi học phần cho các đồng học khác. Nói cách khác, lần này hắn thay Thủ Triết mua một viên Lục Cực Dương Viêm Châu, vừa lật tay đã kiếm được 5 vạn càn kim. Cảm giác đau lòng sau khi hao hết học phần trước đó, trong nháy mắt này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ánh mắt Phòng Hữu An nhìn về phía Vương Thủ Triết đều nóng rực lên vài phần, Thủ Triết sư đệ, ngươi trở về muốn đổi cái gì ở trong học cung, cứ nói với ta. Ông ta là thiên kiêu muốn tấn công Tử Phủ Cảnh, cho dù trong nhà có chi viện trợ cấp, cộng thêm chính ông ta kiếm tài nguyên từ nhiệm vụ tiếp nhận học cung, xét đến cùng vẫn là hai chữ không đủ. Thủ Triết sư đệ, ngươi dùng cái này nện người, có phải quá xa xỉ rồi không? Cho dù là phú bà Lục Vi tiểu học tỷ, đều có chút giật mình, cho dù đối thủ là thiên nhân cảnh cao giai, ta và Hữu An sư huynh liên thủ là được rồi. Dưới tình huống bình thường, nếu dùng bảo vật này đập người, quả thực có chút xa xỉ. Vương Thủ Triết thu hồi Lục Cực Dương Viêm Châu, thản nhiên nói, nhưng mà nếu là người khác tiêu tiền mua đi đập thì cũng không tính là xa xỉ. Người khác mua đi đập, Lục Phi tiểu học tỷ giật mình nói, trên thế giới này lại có kẻ ngốc như vậy sao? Tiểu học tỷ có điều không biết, Vương Thủ Triết cười tủm tỉm nói, bởi vì cái gọi là, người trong cuộc mà không tự biết, chịu buông bỏ lấy đồ vật này đập người, tất nhiên là vì mưu đồ lớn hơn nữa. Chúng ta chờ xem kịch là được. Mấy ngày sau, trong Chiết Mai Viên, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn gặp lại cơ phu nhân lần nữa. Hắn nhìn Lục Cực Dương Viêm Châu mà cơ phu nhân lấy ra, ánh mắt lập lòe bất định, có chút đau lòng, lại phảng phất như đang chờ mong điều gì. Gia chủ Cẩm Hoàn, cơ phu nhân nhàn nhạt nói, cũng không phải là bản phu nhân keo kiệt, chỉ là Minh Nghiên ca ca nhà ta vì muốn đổi viên Lục Cực Dương Viêm Châu này trong học cung. Thế nhưng đổi học phần không ít giá cao, chỉ riêng hao phí của mình đã đạt đến khoảng 30 vạn càn kim, còn nợ không ít ân tình. Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta muốn tranh thủ 100.000 càn kim cho Minh Huy ca ca. 40 vạn càn kim, ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn căng thẳng, cái giá này rõ ràng vượt qua dự tính của hắn. Không, 45 vạn càn kim, cơ phu nhân hơi không vui nói, nhân tình thì nhân tình, nhưng bổn phu nhân bận rộn bên ngoài lâu như vậy, còn thiếu Minh Ngọc ca ca một cái nhân tình, Cẩm Hoàn gia chủ ngay cả một chút biểu hiện cũng không có sao. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng từng sai người đi đổi Lục Cực Dương Viêm Châu. Chỉ là vật này đổi cánh cửa cực cao, không những cần rất nhiều học phần mà còn cần thân phận đệ tử thân truyền. Mấy năm nay biểu hiện của Cơ Minh Kỳ không tệ, đã bị Băng Lan thượng nhân thu làm đệ tử thân truyền, cho nên mới có tư cách trao đổi. Đệ tử thân truyền của học cung đều là thiên kiêu, thân phận quý trọng, nếu Hoàng Phủ Thị ở vào thời kỳ đỉnh phong, còn có thể kết giao một phen. Nhưng bây giờ, cho dù Hoàng Phủ Thị nói chuyện trong trường Ninh Vệ cũng không dùng được, chớ nói chi là Tử Phủ Học Viện vốn không có cách nào. Phu nhân cái giá này thật là cao một chút, sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn trở nên có chút xấu hổ và khó xử, yếu ớt cầu khẩn nói, những năm gần đây Hoàng Phủ thị ta có quang cảnh gì, chắc hẳn cơ phu nhân cũng rõ ràng. Mong rằng phu nhân có thể giảm bớt một chút, nếu như con nhất thời không lấy ra được tiền. Cơ phu nhân nói, ta đồng ý cho con nợ một khoảng thời gian. Đa tạ cơ phu nhân, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn sắc mặt vui mừng, liên tục chắp tay không thôi, ở trước cửa ải khó khăn của Hoàng Phủ thị ta, có thể có cơ phu nhân phá cấm hỗ trợ như thế, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp, đừng vội cảm tạ, cơ phu nhân liếc mắt nói, Lục Cực Dương Viêm Châu giá trị không nhỏ, có thể ghi nợ nhưng phải cầm đồ tới thế chấp. Biểu tình của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cứng đờ, cười khổ không thôi nói, phu nhân, những năm gần đây Hoàng Phủ thị ta. Miễn mở miệng, lấy danh dự Hoàng Phủ thị ngươi bây giờ rơi xuống đáy cốc, không dựa vào vật thế chấp có thể mượn được 10 vạn càn kim, bổn phu nhân tính theo họ ngươi. Cơ phu nhân lạnh lùng, vung vẩy cây quạt biến sắc nói, ta làm bằng hữu của Hoàng Phủ thị, lại làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, ngươi coi ta là oan đầu to sao? Người đâu, tiễn khách, thế chấp, Hoàng Phủ thị chúng ta nguyện ý chấp nhận thế chấp. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vội vàng đồng ý, dỗ dành cơ phu nhân nói, phu nhân xin bớt giận. Đúng là Cẩm Hoàn càn rỡ. Mấy năm gần đây, Hoàng Phủ thị đã gán nợ rất nhiều tài sản cố định không đáng giá lắm. Bây giờ số còn lại trong tay đều là các sản nghiệp căn cơ như nông trang mục trường. Chỉ là công tử kia đã ba phen bốn lượt thúc giục, dần dần mất đi kiên nhẫn, thời gian cho Hoàng Phủ Cẩm Hoàn chủ tính đã không còn nhiều lắm. Thời cơ tốt như thế Hoàng Phủ thị quật khởi lần nữa, cũng không thể bỏ lỡ. Sau đó, Hoàng Phủ thị hung hăng lấy ra mấy nông trang bên ngoài trường Ninh Vệ Thành làm vật thế chấp. Những nông trang này đều nằm ở khu vực hạch tâm của trường Ninh Vệ, tỷ lệ giá trị và giá cả đều rất cao. Nông trang kế bên Vệ Thành, tự nhiên so với nông trang ở vùng quê xa xôi thì đắt hơn không ít, hơn nữa từ trước đến nay có tiền cũng không mua được, rất ít người bán tài sản nông trang khu vực hạch tâm. Bởi vậy có thể thấy được, nội tình của Hoàng Phủ thị hùng hậu cỡ nào. Bị liên minh thông hôn của Vương thị chèn ép đến nay, mới dần dần vận dụng sản nghiệp căn cơ của gia tộc. Mà bốn nông trang trung tâm mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàn lấy ra, tổng giá trị tương đương với 50 vạn càn kim. Hiện giờ, theo một quẻ lớn của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, toàn bộ bốn tòa trung tâm nông trang đều thế chấp cho cơ phu nhân, nói rõ trong 3 năm nếu không trả lại 45 vạn tiền mặt, bốn tòa nông trang này sẽ thuộc về cơ phu nhân. Mà là hồi báo, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn cũng là một trong 6 cực dương viêm châu mà hắn ta dựa vào nhất. Sở dĩ nói là một trong số đó. Đó là bởi vì Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ở trong tay Vương Thủ Chiết chịu thiệt nhiều, cũng là học cái ngoan, bởi vì cái gọi là liệu địch theo rộng, chuẩn bị nhiều mấy tấm át chủ bài là không sai được. Lần này, Hoàng Phủ Thị nhất định phải lật bàn. Chương 96, đánh phó bản nhất định phải bảo thủ. Thời gian vội vàng trôi qua, bất chi bất giác, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Phía trên Đông Hải rộng lớn hùng vĩ, một chiếc thuyền buôn khổng lồ cỡ lớn, rời khỏi bến cảng Đông Hải Vệ đại danh đỉnh đỉnh. Vượt mọi chông gai đi sâu vào trong biển rộng. Chiếc thương thuyền này là do Trần Thị và Liên Minh Thông gia cùng bỏ vốn, là một chiếc thuyền buôn viễn dương mới được chế tạo gần đây, kết cấu của nó vô cùng vững chắc. Rất nhiều long cốt và cột buồm mấu chốt còn có cột buồm, đều được sử dụng chế tạo từ linh thạch của Thái Sư ngàn năm. Cũng bởi vì vậy, giá cả tổng thể của nó đã vượt qua 10 vạn càn kim. Hiệu quả cũng rõ ràng, nó giống như là một tòa thành lũy kiên cố trên biển, có thể khu trục hung thú ngũ giai, cũng có thể chống đỡ được phong bạo trung hình. Chiếc thuyền này là thương thuyền hàng xa xỉ mà Vương Thủ Chiết yêu cầu chế tạo, bình thường tham gia vận chuyển trong thương đội, nhưng khi các thành viên quan trọng của các gia tộc có nhu cầu, chỉ cần thông báo trước một tiếng, liền có thể rút ra. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết còn mang theo Nguyên Thủy Linh Quy. Lỡ như gặp phải tình huống bất lợi, có thể cưỡi Nguyên Thủy Linh Quy chạy trốn, hoặc là lặn xuống nước tránh gió bão khó có thể ngăn cản. Về phần độ muối trong nước biển, đối với loại linh thú tam giai như Nguyên Thủy Linh Quy mà nói, cũng không phải là vấn đề đặc biệt lớn, chỉ cần hơi thích ứng, liền có thể cân bằng áp lực thẩm thấu của tế bào giữa nước mặn ngọt. Tuy rằng, Thủy Nguyên Linh Quy vẫn luôn biểu hiện rất ghét bỏ nước biển, rõ ràng rất không thích. Ngoài ra, Phong Hữu An còn ứng với yêu cầu của Vương Thủ Chiết, mượn một con phi liên chu đỉnh tiên hạc cấp 4 từ trong học cung, bình thường nó được cúng bái ăn ngon lành ở trên thuyền, một khi thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Nhưng mà trên biển rộng mênh mông, phi liên linh cầm loại này bay khắp nơi cũng không phải là ý kiến hay, một là trên biển nhiều gió lốc, vạn nhất không cẩn thận gặp phải, cho dù là chu đỉnh tiên hạc cấp 4 cũng có xác suất rất lớn sẽ bị lạc phương hướng, hay là nếu không cẩn thận đưa tới hung cầm phi hành cấp 5 nào đó, cũng là phiền toái. Càng là tuyến đường xa lạ, liền càng phải cẩn thận chú ý. Trên bong thuyền rộng lớn, đám người Vương Thủ Chiết hội tụ ở đây, thổi gió biển, cùng nhau thưởng thức biển rộng bao la. Phu quân, đây là lần đầu tiên ta thấy biển cả thật sự. Liễu Nhược Lam đưa mắt nhìn về phương xa, biển rộng bao la, khiến lòng nàng không khỏi cảm khái, đúng là như trong sách miêu tả, biển cả, người lớn quá, người toàn là nước. Thân là một cái nguyên thủy linh thể, thủy hành nguyên khí đối với nàng thân hòa lực rất mạnh, mà nàng cũng sẽ càng thêm thân cận với nước. Nước ở trong mắt của nàng, phảng phất là có được sinh mệnh. Ách, Vương Thủ Chiết mơ hồ có chút lo lắng đối với cách miêu tả từ của nàng, nhưng trên biểu cảm lại lộ ra vẻ thưởng thức cùng khâm phục, câu đó của nương tử, dùng câu nói rõ ràng rành mạch giảng giải một minh lý vĩnh viễn. Còn đặc biệt nổi bật hai chữ quan trọng nhất biển cả, đại, còn có rất nhiều thủy, quả nhiên là tinh diệu. Vẫn là phu quân hiểu ta, đâu có, là nương tử quá ưu tú. Khóe miệng Lung Yên lão tổ bên cạnh co giật, nghe không nổi nữa, theo thói quen vận huyền khí bịt lỗ tai lại. Hai vợ chồng này, bất kể lúc nào cũng sẽ giải một ít cầu lương. Con đã hơn 10 tuổi, sáo lộ còn không mang một chút biến hóa. Đây không phải ức hiếp lão tổ tông nàng chưa từng yêu đương sao? Chuyện này, Bắc Thần lão tổ, Phòng Hữu An và Lục Vi tiểu học tỷ thì khác. Bọn họ đều mở to hai mắt nhìn, cảm thấy da gà đều rơi đầy đất. Có cần không coi ai ra gì như vậy không? Có thể bận tâm một chút cảm thụ của người ngoài hay không? Hữu An sư huynh, Lục Vi giật mình, run rẩy nói, đây là tình trạng sau khi nhân loại kết hôn sao? Thật là đáng sợ, vốn ta còn muốn thực nghiệm kết hôn một chút. Phòng Hữu An lảo đảo một cái, thầm nghĩ sự đáng sợ của Lục Vi sư muội ngươi cũng không ít đến đâu, kết hôn cũng có thể thí nghiệm sao? Hắn lập tức quán thâu cuộc đời chính xác cho Lục Vi, cũng không phải mỗi đôi phu thê đều như vậy. Ách, ân ái, nhưng mà, đệ tử thân truyền của học cung chúng ta, lấy an nguy của thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, kết hôn gì đó thì miễn đi, cuộc sống sau hôn nhân quá không thú vị. Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái. Hữu An sư huynh à, tâm tính của huynh rõ ràng là chó độc thân, không ăn được nho thì nói nho chua. Hai vợ chồng Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam chán ngán trong chốc lát, sau đó không cho phép nàng chịu nhiều gió biển, bảo nàng về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, hắn liền lấy ra một bình linh tửu, để cho người bưng tới bàn, mời Bắc Thần lão tổ, Phòng Hữu An, Lục Phi, cùng Lung Yên lão tổ cùng nhau ngồi xuống uống rượu. Phòng Hữu An đột nhiên uống một ngụm linh tửu, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết lại có chút sâu kín không thôi, giống như là lộ ra một loại oán niệm nào đó. Hiền An sư huynh không cần ánh mắt như thế. Hữu An sư huynh phong thần tuấn lãng như vậy, tất nhiên sẽ không thiếu sư muội chủ động theo đuổi. Vương Thủ Chiết nghiêm chỉnh nói, nhưng cho tới nay Hữu An sư huynh đã hơn 150 tuổi, nhưng vẫn duy trì độc thân, chỉ có một lời giải thích. Giải thích gì? Lục Phi tiểu học tỷ lập tức hào hứng, đôi mắt lấp lánh bát quái, Thủ Chiết sư đệ nói mau, mau nói đi. Lần này, đừng nói Lục Phi, ngay cả Lung Yên lão tổ đều ngồi thẳng, nghiêng tai, phảng phất có chút cảm thấy hứng thú. Mà Bắc Thần lão tổ lại làm bộ uống rượu. Lỗ tai cũng vểnh lên. Hữu An sư huynh chắc chắn có nữ tử mà Hữu An thích, hơn nữa hẳn là một nữ tử vô cùng ưu tú. Vương Thủ Chiết nghiêm túc phân tích nói, thậm chí có khả năng cực kỳ ưu tú, khiến Hữu An sư huynh cũng có chút không đủ trình độ. Không thể nào, Bắc Thần lão tổ có chút không tin, ta nghe nói, Hữu An lão đệ chính là xuất thân từ Tử Phủ thế gia ngũ phẩm của Lĩnh Bắc quận, bởi vì thân mang huyết mạch Huyền Băng Thiên Kiêu, mà Lĩnh Bắc quận tìm không thấy truyền thừa thích hợp mới gia nhập Tử Phủ học cung của Lũng Tả quận. Nhân vật thiên kiêu như vậy, nữ tử nào có thể khiến hắn không đến? Lại nói từ khi Bắc Thần lão tổ bế tử quan, sau khi nhất cử đột phá đến thiên nhân cảnh, khí chất cả người đều phảng phất thăng hoa rất nhiều. Vốn một chút tóc trắng ở thái dương cũng không thấy, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi, trở nên càng thêm tự tin cùng trẻ tuổi. Cũng khó trách, nếu không phải hắn tấn thăng thiên nhân cảnh, thọ nguyên cũng không còn bao nhiêu năm. Nhưng hôm nay nhất cử trở thành thiên nhân cảnh, thọ nguyên cực hạn đạt đến 400 tuổi. Cho dù lấy cơ hội thân thể của hắn rất khó sống đến thọ nguyên, nhưng sống đến 350-60 tuổi là không khó. Hơn nữa, theo hắn tấn thăng thiên nhân cảnh thành công, Trường Ninh Từ Thị cũng hoàn thành giấc mộng đời đời tổ tiên của gia tộc, thành công đặt chân đến thế gia thất phẩm. Trong tình huống như vậy, tâm cảnh của Bắc Thần lão tổ há có thể không biến hóa. Thủ Chiết sư đệ, Bắc Thần lão huynh, các ngươi đều đừng có đoán bừa. Dáng vẻ của Phòng Hữu An có chút chật vật nói, ta chỉ là cho rằng yêu đương gì đó có phần lãng phí thời gian tu luyện. Giải thích mềm yếu vô lực như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có ai tin. Tử Phủ học cung chúng ta, vị sư tỷ thân truyền nào sẽ khiến Hữu An sư huynh cảm thấy không đủ đâu. Lòng bát quái của Lục Vi tiểu học tỷ hừng hực cháy lên, bắt đầu đếm ngón tay. Đệ tử thân truyền của học cung vốn cũng không nhiều lắm, các học tỷ thân truyền của các phong các mạch cộng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không nhất định là học tỷ gì đó. Vương Thủ Chiết uống linh tửu, thuận miệng chỉ điểm một câu. Không phải học tỷ, chẳng lẽ là sư muội? Lục Phi tiểu học tỷ trợn to mắt nói, các mạch các phong, lại là sư muội, lại ưu tú hơn so với Hữu An sư huynh, người phù hợp điều kiện chỉ có mình ta. Vương Thủ Chiết suýt nữa phun ra một ngụm rượu, câu này của ngươi so với Hữu An sư huynh ưu tú hơn nói vẫn rất thuận miệng. Không được không được, tuy Hữu An sư huynh lớn lên không tệ, thực lực cũng qua loa, nhưng quá mức nhàm chán. Lục Phi tiểu học tỷ lắc đầu như chống bỏi, ta càng thích giống như Thủ Chiết, nếu ta muốn thực nghiệm kết hôn, khẳng định trước tiên sẽ cân nhắc Thủ Chiết sư đệ. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, mặt tối sầm lại. Lục Phi tiểu học tỷ, quả nhiên là cảm ơn ngươi thanh cao a. Đừng nói hắn đã có một kiều thê ân ái không rời không rồi, cho dù không có, đánh cả đời lưu manh cũng sẽ không cân nhắc chuyện Lục Phi tiểu học tỷ. Lung Yên lão tổ nghĩ tới một khả năng, nhịn không được kêu lên, chẳng lẽ sư huynh Hữu An thích? Là, sau đó, nàng dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn phòng Hữu An. Lão tổ tông phản ứng rất nhanh, Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm giơ ngón tay cái cho nàng. Thủ Chiết sư đệ, Lung Yên sư muội, sắc mặt phòng Hữu An trắng bệch, hiếm khi thẹn quá hóa giận nói, các ngươi chớ có đoán mò, ta chỉ có kính sư tôn. Ách, sư tôn, Lục Phi tiểu học tỷ che miệng, mắt to bố linh bố nhìn phòng Hữu An, thì ra Hữu An sư huynh thích ngươi chính là. Khó trách, ngươi vẫn luôn ở lại. Lục Phi, phòng Hữu An mặt trắng bệch, khóe miệng giật giật, ngươi câm miệng cho ta. Hiền An sư huynh, thật ra cũng không có gì. Vương Thủ Chiết vỗ vai hắn nói, chính là áp lực của ngươi hơi lớn, phải tranh thủ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đến tử phủ cảnh mới có cơ hội. Khụ khụ, ta nói ta không có. Phòng Hữu An ho khan liên tục, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, lúc trước ngươi ở Đông Hải vệ, đi bái phỏng vị Đông Hải vương của Đạm Đài gia kia, vì sao phải dẫn chúng ta theo? Ngươi đây không phải là mượn thế đúng không? Vương Thủ Chiết tỏ vẻ đương nhiên nói, liên minh thông gia của Vương thị chúng ta vốn có hợp tác với Đông Hải vương gia. Nhưng dù sao người ta cũng là thiên nhân thế gia lâu năm, tâm tính bề trên nhất thời không thể sửa đổi. Ta đây là vì tốt cho Đông Hải vương gia, tránh cho về sau xuất hiện hiềm khích xấu xa không cần thiết. Cái này không phải sao, hiện tại tốt hơn nhiều. Lão nhân gia Đông Hải vương còn tự mình tiến chúng ta lên thuyền, ngay cả nụ cười cũng trở nên hòa ái dễ gần. Kế tiếp, chúng ta phải thay ngươi đi nhà nào giữ thể diện. Phòng Hữu An tức giận trợn trắng mắt, lợi dụng hai người bọn họ học cung thân truyền, khắp nơi cáo mượn oai hùng một phen, tiểu tử này ra mặt còn rất dày, nói năng hùng hồn. Lúc trước hắn còn bái phỏng Bắc Thần lão tổ của Trường Ninh Từ thị, lợi dụng thân phận đệ tử thân truyền của hai người bọn họ, lừa Bắc Thần lão tổ vào đội ngũ. Khó trách, sư tôn lão nhân ra nhìn Vương Thủ Chiết là thấy thế nào cũng không vừa mắt. Nếu không phải nhớ đến mặt mũi của Lung Yên sư muội, cũng sẽ không để ý đến hắn. Tiếp theo đến Bách Đảo vệ trung thị, lúc trước ta đã phái người đi liên lạc trước. Vương Thủ Chiết uống linh tửu, nghiêm túc nói, bởi vì cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, học cung chúng ta ra ngoài làm việc, vẫn phải mượn một chút lực lượng của thế lực bản địa. Cái gọi là liệu địch theo chiều rộng, phó bản này đã không cách nào né tránh, Vương Thủ Chiết vì bảo đảm không có sơ hở nào, đương nhiên phải lợi dụng cả mối quan hệ có thể lợi dụng. Lúc trước hắn còn viết thư cho trụ bác lão tổ, chỉ tiếc mấy năm gần đây lũng tả Vương thị phát triển tấn mãnh, có hiềm khích lợi ích với một thiên nhân gia tộc, song phương còn có mấy lần xung đột vũ lực. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, trụ bác lão tổ tạm thời phải trấn thủ tình cảnh trong nhà cũ lũng tả. Mà Đông Hải Vương tuy rằng khách khí, nhưng mà chưa từng nói rõ rốt cuộc là nhiệm vụ gì, ông ta mượn cớ có việc từ chối nhã nhặn. Quả nhiên, thiên nhân lão tổ của người ta dù quan hệ có tốt đến đâu cũng không thuận tay bằng thiên nhân lão tổ nhà mình. Bây giờ Bình An Vương thị đã chuẩn bị mọi việc, chỉ thiếu một thiên nhân lão tổ thật sự thuộc về mình. Người có hy vọng nhất đương nhiên phải kể đến Lung Yên lão tổ rồi. Nàng năm đó bởi vì thương thế, tu vi ở linh đài cảnh trung kỳ đình trệ hơn 50 năm, về sau thương thế khỏi hẳn, đem huyền băng cùng âm sát kiêm tu, hậu tích mà bạc phát, những năm gần đây tu vi tiến giai rất nhanh. Nếu có thể đạt được công pháp âm sát thích hợp, cùng huyền băng chân quyết tu luyện với nhau, rất có thể tốc độ sẽ nhanh hơn. Đây cũng là lý do vì sao Vương Thủ Chiết tích cực đối phó với một trong những nguyên nhân đứng sau âm sát tông như vậy. Trên người kẻ chủ mưu phía sau màn kia, vẫn có khả năng nhất định có công pháp thuộc tính âm sát. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần đạt tới trung phẩm là được. Bách Đảo vệ, từ vị trí địa lý mà nói, Bách Đảo vệ trên thực tế nằm ở phía cực nam của bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Càn. Đi về phía nam nữa, chính là ngoại hải. Ngoại hải, cùng ngoại vực giống nhau, chỉ chính là hải vực còn chưa bị nhân loại khai phá. Nước biển bên ngoài sâu, sóng biển cũng lớn, khí hậu ác liệt thường có gió lốc biển gào thét không nói, còn có hải dương hung thú côn bằng cường đại quanh quẩn, có thể nói là nguy cơ tứ phía, so với ngoại vực chỉ có hơn chứ không kém. Cho dù đã chuẩn bị đầy đủ trước, thăm dò ngoại hải cũng có nguy hiểm rất lớn, cho dù là có tu sĩ thiên nhân cảnh tỏa chấn, cũng không dám nói vạn vô nhất thất. Ngược lại trong nội hải, bởi vì nước cạn, sóng nhỏ, hải dương hung thú cường đại ít xuất hiện, hơn nữa có các thế gia như Bách Đảo Vệ Trung Thị tỏa trấn che chở, đang dần dần trở nên càng ngày càng phồn vinh. Nếu có người tiến hành thống kê nhân khẩu Bách Đảo Vệ, sẽ phát hiện, hiện tại nhân khẩu Bách Đảo Vệ so với 500 năm trước đã tăng gấp đôi, ngay cả thuyền đánh cá trên mặt biển cũng nhiều hơn rất nhiều. Trên mặt biển, thỉnh thoảng còn có tàu biển khổng lồ chở đầy hàng hóa chậm rãi lái đi, trên mặt biển khuấy động ra bọt nước tung bay, thể hiện sự phồn vinh của Bách Đảo Vệ. Ở một vị trí gần tây nam của Bách Đảo Vệ, có một hòn đảo nhỏ không lớn lắm. Hòn đảo này tên là Trung Sơn Đảo, diện tích không lớn, vị trí địa lý lại rất tuyệt diệu, không chỉ dễ thủ khó công, còn ở phụ cận tuyến đường quan trọng, là hòn đảo trọng yếu nhất mà Trung Thị có được trước mắt. Nơi này, chính là chủ trạch của Trung Thị, cũng là nơi lão tổ thiên nhân cảnh của Trung Thị tu luyện. Cũng bởi vì nguyên nhân này, mỗi ngày chung quanh đảo Trung Sơn đều có thuyền tuần tra của Trung Thị hộ vệ tuần tra. Cũng bởi vậy, nơi này có thể coi là một trong những hải vực an toàn nhất của toàn bộ Bách Đảo Vệ, có không ít ngư dân đều vui vẻ định cư ở hải vực phụ cận đây, sinh hoạt, ra biển đánh cá, đều an toàn không ít. Lưu An chính là một trong những ngư dân sống ở vùng biển này. Ngày hôm nay, hắn đang cùng với đại ca và mấy đường huynh đệ khác lái thuyền rời bến, kéo lưới bắt cá ở vùng biển gần đó, liền thấy thuyền tuần tra của Trung Thị khác thường xuất hiện trên mặt biển trước mặt. Đây là tình huống gì vậy? Đại ca của Lưu An có chút bất an, đừng nói là xảy ra chuyện gì đi. Trong lúc nói chuyện, khoảng cách giữa thuyền đánh cá và thuyền tuần tra đã tiếp cận đến một khoảng cách tương đối gần. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trên mạn thuyền, Lưu An vội vàng giơ lá cờ trên đầu thuyền ra sức lắc lắc, hai tay khép lại trước miệng hô lớn về phía thuyền tuần tra xa xa, Hàn đại biểu ca, trên biển xảy ra chuyện gì vậy? Bóng người đối diện chính là biểu ca nhà mẹ đẻ của hắn, một trong những gia tướng của Hàn Anh, Trung Thị, bình thường phụ trách làm việc trên thuyền tuần tra. Là Tiểu An A, Hàn Anh cũng chú ý tới thuyền đánh cá bên này, thấy là thân thích của mình, liền từ xa cười cười, giải thích nói, có một con hải thú cấp 4 chạy đến phụ cận hải vực, chúng ta đang lùng bắt trên phạm vi lớn. Hiện tại ở gần đây không an toàn, các ngươi đừng ở đây bắt cá, nhanh quay về đi. Vừa nghe lời này, mấy huynh đệ bên Lưu An lập tức khẩn trương. Chiếc thuyền đánh cá này của bọn họ là mấy nhà hợp lực mua, mặc dù coi như kiên cố rắn chắc, cũng có thể chịu được sóng gió gần biển, nhưng gặp phải hải thú lợi hại, lại không đủ dày vò. Vạn nhất vận khí không tốt gặp phải hải thú, hoặc là hải thú vừa vặn đụng vào lưới của bọn họ, lưới đánh cá hỏng đều là nhẹ, không cẩn thận ngay cả người cũng mắc vào. Đi thôi, hôm nay không bắt cá nữa, đợi con hải thú tứ giai này bị bắt rồi hãy nói. Đại ca Lưu An luôn nhát gan, lập tức nói cảm ơn với Hàn Anh, chuẩn bị mang mấy huynh đệ trở về. Bắt cá lúc nào cũng có thể bắt, không thiếu một ngày hai ngày này, an toàn của các huynh đệ mới là quan trọng nhất. Đang lúc thuyền đánh cá chậm rãi rẽ ngoặt, bỗng nhiên, trên mặt biển phương xa bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền buôn cánh buồm khổng lồ. Thuyền buôn kia hình thể to lớn, cột buồm cao ngất, cánh buồm trắng to lớn bị gió thổi lên, từ xa nhìn lại, giống như là một con quái thú biển sâu hình thể thật lớn. Nó cứ như vậy vạch phá mặt biển, từ bên cạnh thuyền đánh cá của bọn họ bay qua. Sóng nước thật lớn ở phía sau thuyền buôn kích động, có từng đạo bọt nước màu trắng bắn tung tóe. Theo khoảng cách tới gần, cảm giác áp bách mà thân thuyền khổng lồ kia mang đến trở nên càng ngày càng mạnh. Bong thuyền của chiếc thuyền đánh cá nhà bọn họ thậm chí còn không đến vị trí eo thuyền người ta, quả thực được tôn lên giống như đồ chơi gia dụng, đối lập đặc biệt thảm thiết. Lưu An tự nghĩ cũng coi như đã nhìn thấy không ít thuyền buôn rồi, nhưng vẫn ngây ngốc một chút, có loại cảm giác chấn động, đây là thuyền nhà ai vậy? Đây cũng quá lớn đi, nhìn thấy lá cờ ở mũi thuyền kia không? Đại ca của Lưu An lại là người biết hàng, đó là ký hiệu của Bình An Vương Thị. Đây là thuyền buôn cỡ lớn của Bình An Vương Thị, loại thuyền này cần phải được định chế riêng, gia tộc bình thường không mua nổi đâu. Nghe đại ca nói như vậy, ánh mắt Lưu An lập tức sáng lên, là Bình An Vương Thị kia. Bình An Vương Thị gần như muốn chen chúc vượt qua Trường Ninh Vệ Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị kia. Khoảng cách giữa Trường Ninh Vệ và Bách Đảo Vệ không gần, việc nhỏ bình thường rất khó truyền đến nơi này, nhưng cuộc tranh đấu giá thịt giữa Bình An Vương Thị và Hoàng Phủ Thị đã kéo dài 3 năm, ngay cả giá thịt của Bách Đảo Vệ cũng vì vậy mà giảm xuống không ít, những ngư dân bình thường như bọn họ mưa dầm thấm đất cũng nghe nói qua không ít. Bởi vậy, hắn liền phản ứng lại, đúng, chính là Bình An Vương Thị kia. Lưu An đại ca gật gật đầu, trong lòng không khỏi thổn thức cảm khái. Nghe nói bách tính Vương Thị của Bình An đều có ngày lành, cũng không biết có phải thật không. Đáng tiếc nhà bọn họ nhiều thế hệ bắt cá sống, rời phiến hải này, hắn sẽ không biết cái gì, bằng không, thật đúng là muốn tận mắt kiến thức một chút. Trong khi nói chuyện, thương thuyền khổng lồ đã lao vùn vụt qua mặt biển phía trước bọn họ, nhìn phương hướng đi tới, chính là Trung Sơn Đảo. Chương 97, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Cùng lúc đó, trên bến tàu cảng nước sâu Trung Sơn đảo tốn cái giá thật lớn kiến tạo, một đám nhân vật chủ yếu của Trung Thị đều đã sớm chờ sẵn. Gia chủ đương đại của Trung Thị là Trung Vạn Niên, hắn năm nay còn chưa tới 60 tuổi, chính là thời điểm trẻ tuổi khỏe mạnh nhất, thân hình dưới một thân cẩm bào quý giá cao ngất cường tráng, thong dong đại khí, tự có khí độ của người cầm lái thế gia đại tộc. Nhưng hôm nay hắn lại không đứng ở chủ vị, bởi vì trụ cột của Trung Thị, Thiên Nhân lão tổ Trung Hướng Dương cũng ở trên bến tàu. Ở bên trong Thiên Nhân lão tổ, tuổi của Trung Hướng Dương xem như tương đối lớn, trên mặt cũng đã có vài phần già nua. Nhưng dù vậy, một thân khí độ của hắn vẫn như trước như biển rộng mênh mông, có loại trầm ổn nặng nề bao dung vạn vật, làm cho người ta không dám khinh thường chút nào. Giờ phút này, hắn đang đứng ở đầu đội ngũ chờ đợi, chắp tay ngắm nhìn thuyền lớn phía trước đang dần dần tới gần. Ngoài ra, nhân vật chủ yếu nhất chính là Trung Hưng Vượng. Bối phận của ông ta là thân thúc gia của Trung Vạn Niên, năm đó ông ta là con trai đích thứ ba, bởi vì tư chất kém nên được đưa đến học cung để mạ vàng. Chỉ có điều, lúc trước ở trong học cung, Trung Hưng Vượng cũng chỉ là một trong những học sinh bình thường của Vân Vân. Chính là những tiểu thiên kiêu kia, hoặc là các sư huynh, học tỷ thiên kiêu ở trên lôi đài thể hiện phong thái, hắn ở phía dưới phất cờ hò reo trầm trồ khen ngợi, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn sùng bái kia. Rất nhanh, thương thuyền to lớn đã chậm rãi dừng lại trên bến tàu nước sâu của đảo Trung Sơn, đoàn người Vương Thủ Chiết theo cầu thang đã dựng xong xuống thuyền. Hoan nghênh, trong nháy mắt hai vị đệ tử thân truyền của học cung bước lên bến tàu, gia chủ Trung Thị Trung Vạn Niên đã tươi cười rạng rỡ, nhiệt tình vạn phần nghênh đón. Đệ tử thân truyền của học cung, ở ngoại giới thân phận địa vị đều rất cao. Bọn họ không chỉ có được một sư phụ của tử phủ thượng nhân, tương lai của mình cũng có khả năng trở thành tử phủ cảnh. Nhân vật như vậy, đã có cơ hội kết giao, há có thể bỏ qua. Ngay cả Thiên Nhân lão tổ Trung Hướng Dương cũng lộ vẻ vui mừng. Có thể lập tức kết giao hai vị đệ tử thân truyền, đối với Trung Thị Bách Đảo Vệ mà nói cũng coi như là một chuyện lớn. Huống chi, trong số khách quý lần này, còn có thế gia thất phẩm mới thăng cấp của Trường Ninh Vệ, Thiên Nhân lão tổ từ Ninh Từ Thị từ Bắc Thần cùng với Trường Ninh Vệ Bình An Vương Thị. Những năm gần đây, vì có sự ràng buộc của Trung Hưng Vượng, đương nhiên Bình An Vương Thị cũng luôn giao hảo với Trung Thị ở Bách Đảo Vệ. Theo liên minh thông hôn của Vương Thị dần dần mạnh lên, hợp tác thương nghiệp với Trung Thị cũng càng ngày càng nhiều, tình cảm lẫn nhau tăng lên rất nhanh. Đương nhiên, loại tình cảm này hơn phân nửa chỉ là xây dựng trên cơ sở lợi ích, không có quan hệ chặt chẽ như liên minh thông gia. Sau đó, Bách Đảo Vệ Trung Thị tự nhiên là lấy ra quy cách tốt nhất để chiêu đãi mọi người. Sau một phen tiệc rượu vô cùng náo nhiệt, nhân vật chủ yếu của hai bên lúc này mới ngồi xuống bắt đầu uống linh trà nói chuyện chính sự. Trung Vạn Niên thân là địa chủ, đương nhiên là mở miệng trước tiên nói, Thủ Chiết gia chủ, lần này các ngươi đến đây là vì chuyện Âm Sát Tông ám thám đúng không? Vương Thủ Chiết chắp tay nói với Trung Vạn Niên, việc này nói tiếp, còn phải cảm tạ gia chủ Vạn Niên lần nữa. Đa tạ gia chủ giúp đỡ mấy năm nay, mấy năm trước, cháu trai Vương Tông Sương của Vương Thủ Chiết gặp tà tu ngoại đạo của Âm Sát Tông ở Bách Đảo Vệ, suýt chút nữa đã đi đời nhà ma. Tuy cuối cùng Tông Sương nhân họa đắc phúc thức tỉnh huyết mạch tốn phong, nhưng hung hiểm trong đó, hắn rất rõ ràng. Ân oán gút mắc giữa Bình An Vương Thị và Âm Sát Tông đã từ lâu, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua tuyến này. Mấy người chết ở trên thương thuyền Trần Thị, tuy đều che giấu thân phận, nhưng mà che giấu nữa, vẫn có thể thông qua quan hệ nhân tế của đối phương, dần dần lấy ra phương pháp của đối phương. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của Trung Thị, dựa vào các nhân tố cảm giác cực kỳ nhạy bén của Lung Yên lão tổ đối với âm sát khí, cuối cùng Vương Thủ Chiết còn đào ra tặc nhân Âm Sát Tông vẫn luôn ẩn nấp ở Bách Đảo Vệ. Đó là một trưởng lão cung phụng ẩn giấu trong thế gia cửu phẩm của Bách Đảo Vệ, bình thường đều là một bộ dáng già yếu, hoàn toàn nhìn không ra là người Âm Sát Tông. Chẳng qua vì thả dây dài câu cá lớn, Vương Thủ Chiết cũng không đả thảo kinh xa, mà một mực nuôi dưỡng nó, cũng ủy thác cao thủ bên trong Trung Thị theo dõi lâu dài. Đâu có Trung Vạn Niên khách khí nói với Vương Thủ Chiết, Trung Thị chúng ta có quan hệ mật thiết với Vương Thị, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Huống chi Âm Sát Tông vốn là kẻ địch của Đại Càn ta, Trung Thị ta cũng nên góp sức. Bắc Thần lão tổ ở một bên bội phục nói với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết ngươi thật đúng là mưu tính sâu xa, quy hoạch xa xôi, vậy mà ở mấy năm trước đã bày ra cục diện ngày hôm nay. Bắc Thần lão tổ khen nhầm rồi. Vương Thủ Chiết đáp lễ nói, Âm Sát Tông luôn hoạt động sau lưng trên địa bàn của chúng ta, chung quy không có khả năng vô duyên vô cớ. Mà chuyện ngoài ý muốn mà tộc nhân của ta Vương Tông Sương gặp được năm đó cũng có quan hệ với Âm Sát Tông, bởi vậy tiện tay bày ra một ván cờ tán loạn. Nếu nói lúc nào cũng có tác dụng, vậy thì ai cũng nói không tốt. Đó cũng là cực kỳ ghê gớm, đủ thấy suy nghĩ của Thủ Chiết ngươi kín đáo. Bắc Thần lão tổ tán thưởng nói, cùng làm việc với Thủ Chiết chính là vô cùng an toàn. Nếu đổi lại là người khác mời, ta chỉ sợ còn phải suy nghĩ nhiều lần, Ngay cả Phòng Hữu An cũng nhìn Vương Thủ Chiết không thôi, không nói chuyện khác, tiểu tử này làm việc vẫn rất bền chắc, mọi việc đều không chỉ nhìn trước mắt. Lần này Thủ Chiết gia chủ đến là chuẩn bị động vào hắn. Nhưng chỉ là một linh đài cảnh mà thôi, cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy. Trung Vạn Niên chỉ biết bề ngoài sự việc, không rõ nguyên do thật sự bên trong, không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc này, Vương Thủ Chiết vừa uống linh trà, kể rất rõ ràng mọi chuyện. Hôm nay đến Trung Thị, Vương Thủ Chiết không đơn thuần là vì ôn chuyện. Cái này, vẻ mặt Trung Vạn Niên thoáng cái trầm trọng, hắn tuyệt đối không ngờ chuyện này lại dính dáng sâu như thế, còn liên quan đến huyết huyệt của Thần Vũ Hoàng Triều. Ngay cả Hướng Dương lão tổ vẫn chưa từng nói chuyện cũng mở mắt ra, nói Thủ Chiết gia chủ đã đưa tình báo ra hết, chẳng lẽ muốn Trung Thị chúng ta cũng tham dự vào việc này. Cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi, dù sao việc này phát sinh ở trên địa bàn của Trung Thị, có Trung Thị tham dự, vậy dĩ nhiên càng tốt. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, hiện giờ thực lực bên ta hùng hậu, lại có hai đệ tử thân truyền của học cung tham dự vào trong đó, trong tình huống bình thường giải quyết việc này đã 10 phần chắc chín. Nếu như Hướng Dương lão tổ tham dự trong đó, đến lúc đó tất nhiên có chỗ tốt cũng tính cho ngươi một phần. Hướng Dương lão tổ hơi trầm ngâm, nếu đổi lại là bình thường, Vương Thủ Chiết đến kéo hắn đi huyết sào mạo hiểm, cho dù cuối cùng có thể được chia lợi ích, hắn chắc chắn sẽ không muốn từ chối. Dù sao một vị thiên nhân lão tổ chính là căn cơ của toàn bộ gia tộc, vạn nhất xảy ra chút vấn đề gì, thậm chí có thể sẽ liên lụy tất cả tộc nhân và con cháu. Cũng bởi vậy, phàm là thiên nhân thế gia chỉ có một vị lão tổ thiên nhân cảnh tỏa trấn, lão tổ tông từ trước đến nay đều là đại môn không ra nhị môn không bước, giống như Định Hải thần châm trấn thủ gia tộc, hơn trăm năm không rời hang cũng có thể. Nhưng tình huống hôm nay lại khác, có hai vị thân truyền tử phủ tham dự trong đó, tự nhiên phải càng thêm thận trọng cân nhắc. Nếu ta không muốn ra tay, học cung có sử dụng lệnh chiêu binh không? Hướng Dương lão tổ khẽ cau mày nói. Hướng Dương lão tổ nói đùa. Không đợi Phòng Hữu An trả lời, Vương Thủ Chiết liền cười nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, sao có thể sử dụng đến lệnh chiêu binh. Nếu Hướng Dương lão tổ thật sự không muốn, chỉ cần thề giữ bí mật việc này là được. Lão tổ tông, ta cảm thấy có thể thử một lần. Trung Hưng Vượng lão ca đề nghị, ta và Thủ Chiết gia chủ quen biết nhiều năm, tin tưởng sâu sắc nhân phẩm và năng lực của hắn. Huống hồ, Thủ Chiết gia chủ sợ chết hơn ai hết. Nếu không có nắm chắc cực lớn, hắn sẽ không tùy ý ra tay. Tuy Trung Hưng Vượng xuất thân dòng chính, nhưng bởi vì tư chất và tâm tính, cho tới nay địa vị trong gia tộc đều không tính là cao. Nhưng hơn 10 năm gần đây, địa vị gia tộc của hắn đang không ngừng tăng lên, chỉ riêng việc mua bán hoặc thu mua hoặc mua bán giúp Bình An Vương Thị làm chợ đen đã kiếm được không ít tiền cho gia tộc. Huống chi bây giờ Trung Thị có rất nhiều hải đảo sản xuất đều do hạm đội liên hợp của Liên minh Thông gia hỗ trợ bán ra. Hơn nữa đối phương nể tình Trung Hưng Vượng cũng nhường lợi không ít. Bởi vậy Trung Hưng Vượng không ngừng lập công, bắt đầu có chút khí thế trụ cột của gia tộc. Ta cũng nghe nói đến thanh danh của Thủ Chiết gia chủ. Hướng Dương lão tổ tổng hợp suy nghĩ rồi nói, việc này Trung Thị chúng ta có thể tham dự trong đó, không nói đâu xa, chỉ riêng ngư dân chúng ta phân bố ở các hải vực trong bách đảo vệ chính là cơ sở ngầm tốt nhất. Ngoài ra, ta cũng có thể trở thành lực chiến đấu của một vị thiên nhân cảnh gia nhập trong đội ngũ. Về phần chiến lợi phẩm và phân phối, ta tin tưởng nhân phẩm của Thủ Chiết gia chủ. Việc này thoạt nhìn rất có nắm chắc, huống chi tham gia trong đó, liền có thể giao hảo cùng hai vị đệ tử thân truyền của học cung, cho gia tộc nhiều thêm một ít quan hệ trong học cung, cũng có thể cùng Trường Ninh Từ Thị mới quật khởi, Bình An Vương Thị sâu thêm một chút cảm tình, đương nhiên cũng đáng giá để hắn mạo hiểm một chút. Hơn nữa, người của Âm Sát Tông hoạt động âm thầm ở trong bách đảo vệ, đối với Trung Thị cũng là có hại mà không có lợi, vấn đề này cũng là sớm muộn phải giải quyết. Như vậy, thực lực tổng hợp của đội ngũ chúng ta, hẳn là vạn vô nhất thất. Vương Thủ Chiết giơ linh trà lên, ta lấy trà thay rượu, chúc cho hành động lần này của chúng ta thành công viên mãn. Phòng Hữu An thật sự đã phục Vương Thủ Chiết, chỉ dăm ba câu đã lôi kéo thêm một tu sĩ thiên nhân cảnh lâu năm. Làm Hướng Dương lão tổ cũng không đơn giản, hắn không phải là lão tổ Bắc Thần lão tổ vừa mới thăng cấp, căn cơ còn chưa đủ vững chắc, ngay cả lão tổ thiên nhân cảnh cũng không có pháp bảo. Bách đảo vệ chủ yếu làm buôn bán chợ đen. Trong tay Trung Thị chảy tới chảy lui không biết bao nhiêu bảo vật. Thời gian lâu, tóm lại sẽ không ngừng tích góp nội tình cho Trung Thị. Có trời mới biết trong tay vị Hướng Dương lão tổ sống gần 300 năm này, rốt cuộc có thể nắm át chủ bài gì. Bất quá, nhiều thêm một lão tổ thực lực mạnh mẽ tham dự trong đội ngũ, Phòng Hữu An tự nhiên cũng là càng thêm an tâm một chút. Ngoại hải, làn khói mênh mông, biển mây bao la. Ngoại hải bầu trời đều giống như so với nội hải càng thêm lam, tinh thuần trong suốt, giống như màu lam phỉ thúy. Gió biển nhấc lên tầng tầng sóng cả, sóng hoa phiên quyển, có bầy cá theo gió nhảy lên, tiếng chim biển hót truyền đến xa xa, quả nhiên khắp nơi tràn đầy sinh cơ, đẹp như một bức tranh. Tuy nhiên, bên dưới chiếc áo khoác xinh đẹp này lại ẩn giấu sóng biển mãnh liệt, nguy cơ trùng trùng. Từng cơn gió trên mặt biển thổi vù vù qua, sóng lớn cuồn cuộn, có thể đánh đổ thuyền đánh cá nhỏ hơn. Dưới mặt biển, ẩn giấu những con hung thú vô cùng cường đại, lúc nào cũng có thể xuất hiện, đụng nát những chiếc thuyền qua lại, hất tung chúng. Nhưng cho dù như vậy cũng không dập tắt được nhiệt tình thăm dò hải vực của con người. Bây giờ trên vùng biển mênh mông này lại có một đội thuyền đang không sợ chết xuyên qua sóng gió. Đó là ba chiếc thuyền mà sử phu khắc trăm năm chế tạo mà thành, hình thể to lớn, thân thuyền cũng chắc chắn dị thường, giống như là từng chiếc pháo đài trên biển. Bất quá, tình trạng ba chiếc thuyền này bây giờ không phải tốt lắm, có một chiếc cột buồm gãy mất một cây không nói, mặt ngoài hai chiếc thuyền khác cũng mấp mô, có vài chỗ chất liệu gỗ màu sắc khác nhau, vừa nhìn chính là bổ sau. Rất hiển nhiên, dọc theo con đường này, cũng không thái bình. Trên một chiếc thuyền lớn, một lão giả mặc trường bào màu xám, mặc mũ trùm đầu đang hết sức chăm chú nhìn la bàn trong tay, tay kia không ngừng bấm đốt. Một lúc lâu sau, hắn buông la bàn xuống, chỉ huy đà thủ điều chỉnh một phương hướng, lông mày vẫn nhíu chặt như cũ. Chủ sự, hay là không xác định phương hướng? Một thanh niên bên cạnh thấy thế, cẩn thận hỏi một câu. Ông lão lắc đầu, vẻ mặt thanh niên rõ ràng có chút thất vọng, sắp 3 tháng rồi. Chúng ta trên đường phong ba trùng trùng điệp điệp, vừa là gió lốc, vừa là hải thú, thuyền cũng rớt xuống một chiếc. Phải mất bao lâu mới là cái đầu đây? Lão giả lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, không thích đợi ở trên thuyền, ta có thể đưa ngươi vào biển tỉnh thần. Người thanh niên nghe vậy run run một cái, lúc này sợ tới mức không dám nói nhảm nữa. Trong biển khắp nơi đều là hải thú hung tàn, hắn thật muốn đi xuống, còn có thể lên được mới có quỷ. Lúc này, một người trẻ tuổi mặc chế phục của gia tướng Hoàng Phủ Thị từ trong khoang thuyền chạy ra, thi lễ với chủ sự, cửu tiên sinh, công tử và lão tổ nhà ta tìm ngài tới. Ta biết rồi, lão giả thu dọn la bàn, xoay người đi vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền trang trí xa xỉ, một vị công tử áo trắng phong thần tuấn lãng cùng một vị lão giả tóc đỏ đang ngồi đối diện nhau, thuận miệng nói gì đó. Vị công tử áo trắng này đương nhiên là công tử, chỉ là tục danh của vị công tử này từ trước đến nay luôn được giữ bí mật, thuộc hạ cũng chỉ gọi là công tử. Mà vị lão giả tóc đỏ kia đương nhiên là thiên nhân lão tổ của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, Hoa Diệp lão tổ. Sau khi bị bí pháp âm sát tông áp chế, tử phủ kiếm khí trong cơ thể Hoa Diệp lão tổ đã tạm thời bị áp chế, thương thế Hoa Diệp lão tổ cũng khôi phục được 7-8 phần, nghiễm nhiên đã khôi phục được phong thái thời kỳ toàn thịnh. Nếu không phải trên mặt của hắn còn lưu lại vài phần già nua, hầu như nhìn không ra hắn đã từng bị trọng thương. Phía sau hắn còn có Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đang cung kính hầu hạ lão tổ nhà mình. Thấy lão giả chủ sự tiến đến, Hoa Diệp lão tổ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, âm cửu chủ sự tìm được tung tích băng sát đảo rồi sao? Âm cửu thi lễ với hắn, cúi đầu cung kính nói chưa từng. Hoa Diệp lão tổ nghe vậy nhíu nhíu mày, hình như có chút bất mãn, nhưng ngại công tử ở đây, lại không tiện phát tác. Ngươi gấp cái gì? Công tử bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Ngữ điệu thờ ơ đám huyết tôn giả kia lưu lại dư đảng, lúc trước vì trốn tránh thần vũ hoàng triều đuổi bắt đã nghĩ hết biện pháp. Vị trí huyết sao tự nhiên cũng cực kỳ ẩn nấp, còn có tầng tầng trận pháp che lấp, không dễ tìm như vậy. Công tử nói không sai, âm cửu giải thích với Hoa Diệp lão tổ, thời kỳ thần vũ hoàng triều có trình độ trận pháp cao siêu, huyết sao này lại được che giấu vô cùng chặt chẽ, hành tung bất định, thường xuyên thay đổi vị trí, rất khó tìm kiếm. Đây cũng chính là trận pháp hiện giờ đã thất tu nhiều năm, mới cho chúng ta cơ hội. Ta đã tính toán qua, cứ cách 3 năm, thời điểm sơ hở của trận pháp là nghiêm trọng nhất, tối đa còn có nửa tháng, ta liền có thể tìm được băng sát đảo. Nói thật dễ nghe, sắc mặt Hoa Diệp lão tổ hơi trầm xuống, ai biết ngươi có thể tìm được thật không? Lỡ như bỏ lỡ thời cơ, ta sẽ đi theo ai? Công tử nghe vậy, nhàn nhạt liếc Hoa Diệp lão tổ một cái, Hoa Diệp lão tổ nếu không kiên nhẫn, có thể tự mình phái người đi tìm. Bổn công tử không ngăn cản, Hoa Diệp lão tổ lúc này mới ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Ngược lại Hoàng Phủ Thị cũng có trận pháp sư của mình, nhưng luận thực lực, so với âm cửu trước mắt còn kém không ít. Huống chi, âm cửu này đóng quân bách đảo vệ nhiều năm, bàn về hiểu biết đối với trận pháp bên ngoài huyết sào này, không ai có thể vượt qua hắn, hắn thật đúng là không dám cam đoan trận pháp sư nhà mình có thể tìm được vị trí. Trong phòng yên tĩnh một lát, giọng nói của công tử lại vang lên một lần nữa. Hoa Thiên lão tổ cũng không cần nôn nóng như thế. Cho dù năm nay không thể tìm được băng sát phù đảo, bản công tử cũng sẽ xuất thủ thay ngươi áp chế tử phủ kiếm khí trong cơ thể lần nữa. Không cần lo lắng, Hoa Diệp lão tổ cụp mắt xuống, sắc mặt không chỉ không biến tốt, ngược lại càng trầm hơn. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn thấy thế, vội chắp tay với công tử, giải vây cho lão tổ nhà mình, vậy thì đa tạ công tử. Công tử cao thượng, Hoàng Phủ Thị ta trên dưới vô cùng cảm kích. Hắn hiểu rõ, Công tử đây là định dùng thương thế của lão tổ quản chế Hoàng Phủ Thị, để cho Hoàng Phủ Thị tiếp tục bán mạng cho hắn. Nhưng giờ phút này người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ngay cả trong lòng bất mãn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trong khi nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có người đến báo. Công tử, Hoa Diệp lão tổ, trên mặt biển đột ngột xuất hiện mảng lớn sương mù, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhanh. Dứt lời, công tử và Hoa Diệp lão tổ còn chưa có phản ứng gì, Âm Cửu lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xuất hiện sương mù băng sát. Thật tốt quá, điều này chứng tỏ phương hướng đã đúng. Hắn hướng công tử khom người thi lễ, hưng phấn nói, công tử, xin cho phép thuộc hạ hiện tại đi tới bong tàu, tiếp tục bấm đốt ngón tay tính vị trí, tìm kiếm băng sát đảo. Công tử gật đầu, đi đi. Âm Cửu lập tức bước nhanh đến lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh đã trở lại bong tàu. Hoàng phủ Hoa Diệp không nhịn được, cũng đi theo. Hoàng phủ Cẩm Hoàn đương nhiên cũng đi theo. Chờ đến trên bong thuyền, hắn quét mắt nhìn rất nhiều gia tướng Hoàng phủ thị chung quanh, ánh mắt nhất thời liền rơi vào trên người một lão giả mặc phục vụ gia tướng màu xanh, gật gật đầu với hắn. Lão giả kia ngầm hiểu, lúc này liền lặng lẽ lui xuống. Mà cùng lúc đó, Âm Cửu ở đầu thuyền nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên mặt biển chung quanh tràn ngập sương mù lạnh như băng, thậm chí trong đó còn kèm theo sát khí nồng đậm, phảng phất như từ cửu u địa ngục tràn lên, khiến lòng người trầm xuống. Âm Cửu lại không sợ hãi chút nào, ngược lại hưng phấn không thôi. Rẽ trái một vòng, tiếp tục đi về phía trước, không được dừng. Hắn ta một tay cầm la bàn, một tay bấm đốt ngón tay không ngừng, giọng nói hưng phấn của hắn ta cũng không ngừng vang lên trên bong thuyền. Nhanh nhanh nhanh, thời cơ lướt qua tức thì, theo đội tàu chậm rãi đi về phía trước. Bên trong làn sương mù băng sát mông lung, một hòn đảo nhỏ mờ ảo dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy thế, trong lòng Hoàng phủ Cẩm Hoàn sao động, băng sát đảo cuối cùng cũng đã tới. Chỉ cần thành công lấy được đồ vật trong huyết xào trên hòn đảo này, Hoàng phủ thì tất nhiên có thể quật khởi lần nữa, thậm chí còn có thể vượt xa trước đây. Hưng suy thành bại của Hoàng phủ thị chính là ở hành động này. Rất nhanh, bóng dáng băng sát đảo trong mắt mọi người càng trở nên rõ ràng. Xa xa, đã lờ mờ có thể thấy rõ ràng hình dáng một vài kiến trúc trên đảo. Bất quá, đến nơi này, bọn hắn ngồi thuyền biển cũng không thể đi tới nữa. Thuyền biển vì chống lại sóng gió trên biển, đều là đáy nhọn, chỉ có thể neo đậu ở cảng nước sâu, tới gần bãi cạn rất dễ dàng mắc cạn. Đoàn người liền đổi sang ngồi mấy chiếc thuyền nhỏ, tiếp tục tới gần hướng băng sát đảo. Băng sát đảo sẽ không ngừng trôi nổi, di động trong một phạm vi nhất định. Âm Cửu từng có kinh nghiệm lên đảo một lần, đến nơi này. Tốc độ bấm đốt ngón tay nhanh hơn rất nhiều, vừa bấm đốt, vừa không quên giải thích cho công tử và Hoàng phủ Hoa Diệp ở phía sau. Sương mù chung quanh này, chính là trận pháp trên đảo chế tạo ra, có thể bao trùm phạm vi hơn 10 dặm xung quanh hòn đảo. Nếu là người không rõ bên trong, cho dù nhìn thấy, cũng sẽ chỉ tưởng rằng trên biển nổi lên sương mù, tranh thủ thời gian đi đường vòng. Trong lúc nói chuyện, thuyền nhỏ đã cách băng sát đảo càng ngày càng gần. Càng là gần phù đảo, trên đảo truyền đến tiếng gió ô ô ô càng vang dội. Trong sương mù dày đặc nghe được, quả thực giống như quỷ khiếu. Âm Cửu nghiêm túc nói, công tử, còn có chư vị, tòa phù đảo băng sát này đã từng được di thực hai cái linh mạch thượng phẩm, một cái là linh mạch âm sát, một cái là linh mạch huyền băng. Chính vì vậy, sát phong quanh năm suốt tháng có huyền băng và âm sát dung hợp trên đảo. Cho dù là tu sĩ linh đài cảnh cũng không ngăn cản được bao lâu. Bất quá, loại sát phong này đều có quy luật, chỉ cần chúng ta đợi thêm mấy canh giờ, qua đợt sát phong trước mắt này. Chúng ta sẽ có thời gian một nén nhang, có thể tiến vào một trạm gác huyết xào trên đảo tránh gió. Lần trước Âm Cửu tới dò đường, bởi vì sát phong này ăn không ít thiệt thòi, cuối cùng vẻn vẹn dò xét bên ngoài đảo, liền chết mấy đệ tử ngoại đạo bị hắn hấp thu tới. Mấy canh giờ, quá lâu rồi, công tử liếc phía trước một cái, chợt tiện tay ném ra một kiện pháp bảo hình dáng cổ đăng. Đèn cổ kia quay tròn bay lên không trung, đột nhiên quang hoa đại tác, như là quang mang lụa mỏng kéo dài xuống phía dưới. Bao phủ toàn bộ mấy chiếc thuyền nhỏ vào bên trong. Thuyền nhỏ lập tức nắm chặt thời gian lái vào trong. Băng sát phong cạo xương phệ hồn rõ ràng bị ngọn đèn vô hình vô chất kia ngăn cản ở bên ngoài. Thật không hổ là công tử. Hoàng phủ Cẩm Hoàn ánh mắt hâm mộ không thôi. Công tử tùy ý ra tay chính là một món pháp bảo phòng ngự, đệ tử thân truyền của Âm Sát Tông, quả nhiên không phải thế gia bình thường như chúng ta có thể so sánh. Chỉ là một món pháp bảo phụ trợ phòng ngự, cũng chỉ có thể ngăn cản một chút các loại sát phong mà thôi. Công tử đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, Hoàng phủ thị các ngươi chỉ cần an tâm làm việc cho bản công tử, trở về đương nhiên không thể thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Đa tạ công tử, trên mặt Hoàng phủ Cẩm Hoàn lộ ra vẻ vui mừng, dã tâm của Hoàng phủ thị chúng ta không lớn, chỉ muốn khôi phục vinh quang ngày xưa mà thôi. Việc này không khó, theo mục đích sắp đạt được, tâm tình công tử không tệ, lung lạc lòng người nói, chờ khi bản công tử lấy được tòa huyết xào này, liền dựa theo ước định, thuận tiện thanh lý Bình An Vương thị. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hoàng phủ Cẩm Hoàn liên tục chắp tay, thần sắc lộ vẻ cảm kích. Trong khi đang nói chuyện, thuyền nhỏ đi rất nhanh đã dừng lại bên bờ phù đảo. Bên bờ cách đó không xa, có một tòa đình đài huyết sào. Dáng dấp huyết sào cương đình thập phần cổ quái, như là một tòa huyết kén cự đại, bên ngoài huyết sắc, bề ngoài đan xen kinh mạch, thật giống như có rất nhiều mạch máu bạo khởi. Vừa nhìn thấy tòa huyết sào cương đình này, sắc mặt công tử khẽ động, lộ ra vẻ bội phục, thần vũ hoàng triều có quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, trong đó huyết tôn giả là một trong mấy vị cường giả ta bội phục nhất. Loại huyết sào này chính là nửa sinh mạng thể, chỉ cần có năng lượng dồi dào, còn có thể không ngừng sinh trưởng, biến thành huyết sào khổng lồ. Mà cho dù chiến sĩ huyết sào bị trọng thương, chỉ cần trở lại trong huyết sào, thương thế liền có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Âm sát tông cũng là một phương thế lực cường đại, huyết sào trong tông từng nổi lên tự nhiên không chỉ có một cái. Chỉ có điều, những căn cứ huyết sào kia đều thuộc về tông phái. Một tòa huyết sào này lại là hắn tìm được, hắn tất nhiên phải nắm giữ nó trong tay mình. Như thế địa vị của hắn ở trong tông môn mới có thể đề cao thêm một bước. Công tử, Âm Cửu hành lễ giới thiệu, lần trước người của thuộc hạ đã thăm dò được tòa huyết sào cương đình này. Trong đó có mười mấy huyết kiển, đều bị mục nát trong năm tháng dài đằng đẵng, nhưng mà, bên trong một huyết kiển có một chiến sĩ huyết sào phá kén mà ra. Thuộc hạ phí rất nhiều công phu mới giết chết được nó, khống chế được huyết cổ giá y bay ra từ trong cơ thể hắn, phong ấn trong hộp ngọc mà công tử cho. Trong lúc nói chuyện, mọi người cùng nhau tiến vào tòa huyết sào cương đình này. Quả nhiên đúng như lời Âm Cửu nói, đại bộ phận huyết kiển đều đã khô héo phong hóa, chỉ có một cái phá tổn coi như mới mẻ, cách đó không xa còn nằm một cỗ thi thể huyết sắc vặn vẹo. Mấy năm trôi qua, cho dù là tại băng sát chi địa, thi thể cũng đã bắt đầu hủ hóa, tản ra mùi khó ngửi. Nhưng công tử lại có chút hứng thú đánh giá tất cả, chậm rãi nói, chiến sĩ huyết sào có hai loại, trong cơ thể có huyết cổ giá y, nói đến đều là sản phẩm thất bại. Bọn họ đều là ngăn cản không được huyết cổ giá y ăn mòn, cuối cùng rơi vào vật thí nghiệm điên cuồng. Mà huyết sào liền đem những vật thất bại này khống chế lại, trở thành công cụ chiến đấu cùng pháo hôi. Chiến sĩ huyết sào cao cấp chân chính, bọn họ thành công thông qua khảo nghiệm của giá y huyết cổ, tăng lên huyết mạch, khi đó giá y huyết cổ sẽ tự nhiên tử vong. Loại chiến sĩ huyết sào cao cấp này mới là tinh anh chân chính của một huyết sào, bọn họ có tư chất tu luyện không tầm thường, không khác gì tiểu thiên kiêu chân chính. Vậy chẳng phải giống như tẩy tủy đan sao? Ánh mắt Hoàng phủ Cẩm Hoàn sáng lên, tò mò không thôi. Tẩy tủy đan tuy không tệ, nhưng thuần túy từ hiệu lực mà nói, giá y huyết cổ càng hơn một bậc. Công tử chậm rãi lắc đầu nói, bình thường mà nói, chỉ cần có thể sống qua huyết mạch thay đổi, tư chất huyết mạch thí nghiệm phẩm bình thường đều có thể đạt tới cấp bậc tiểu thiên kiêu trung phẩm giáp đẳng. Trung phẩm giáp đẳng, lại lợi hại như thế. Hoa Diệp lão tổ vốn im lặng không lên tiếng, nghe vậy con mắt đều hơi sáng lên. Hắn ta có xuất thân từ trung phẩm ất, tư chất huyết mạch. Nếu là trung phẩm giáp đẳng, cho dù tài nguyên tu luyện không đầy đủ một chút, xác suất thành tựu thiên nhân cảnh trong tương lai cũng không thấp. Huyết cổ giá y như thế, quả nhiên là bảo bối nghịch thiên. Chỉ cần có đủ giá y huyết cổ, há chẳng phải có thể bồi dưỡng tiểu thiên kiêu với số lượng lớn. Giáp trung phẩm nghe cũng không tệ, công tử cười lạnh một tiếng nói, nhưng tư chất huyết mạch không đạt đến thượng phẩm thì rất khó tu luyện đến cảnh giới tử phủ, chung quy chỉ là công dã tràng mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.